Chương 904, bị săn bắn. 10 vạn mét rất xa, có thể nói rất xa, nhưng là, cũng có thể nói tuyệt không xa. Đặc biệt là đối đã lẹ tân cắt lấy 3 người dạng nệ cấp thượng vị ma đạo sĩ tới nói, 10 vạn mét, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, rất nhanh liền có thể vượt qua. Mà tại nạ rủ tổ cảm giác bên trong, bọn hắn cu nở dê đúng là như thế, lấy cực nhanh tốc độ hướng về cái này nội bộ mà đến. Nghĩ đến, căn bản cũng không cần nhiều dài thời gian, bọn hắn liền có thể đến nơi này. Bọn hắn đi đường tốc độ, tuyệt đối vượt qua âm tốc nhìn trước mắt hai cái này đã bị mình chém bị thương ma đạo sĩ, nạ rủ tổ cũng là biết muốn tốc chiến tốc thắng. Muốn là trước kia, nạ rủ tổ còn có thể cùng bọn hắn đấu cái 10 số hiệp cái gì, nhưng là, hiện tại bá vung tay lên, trong nháy mắt, hơn 10 thanh binh khí đã xuất hiện ở nạ rủ tổ quanh thân, tại nạ rủ tổ tuần trên thân hạ lơ lửng. Đao thương kiếm kích, thập bát loại binh khí đầy đủ mọi thứ. Những này binh khí, đều là nạ rủ tổ lợi hại nhất binh khí. Mỗi một chuôi đều là chém sắt như chém bùn. Mỗi một chuôi, đều là giá trị và kim. Phát ra vũ khí, đã chứng minh cái này nạ rủ tổ có hạ tử thủ ý tứ cường đại khí thế, chậm rãi từ nạ rủ tổ trên thân dâng lên, đồng thời dâng lên, còn có cái kia nhàn nhạt sát cơ khoái công kích. Phong ma quyển trời nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia quanh thân lơ lửng binh khí, mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng là, lờ ít cấp ma đạo sĩ cảm giác, hắn có thể cảm ứng được cường đại nguy hiểm, cái kia chí mạng nguy hiểm, đặc biệt là nạ rủ tổ sát cơ, để hắn lông mao dựng đứng một tiếng gầm thét, song toàn. Quanh ra, trong nháy mắt, một đạo to lớn long quyển phong trong chớp mắt đã thành hình. Cao 100 mét, đen nhánh long quyển phong, lóe ra lôi đỉnh, gầm thét. Hướng về nạ rủ tổ hành kích mà đi nham thần trùng kích phong thuộc tính ma đạo sĩ công kích, một tên khác thổ thuộc tính ma đạo sĩ cũng là không cam lòng lạc hậu, hắn QNZ là có thể cảm giác được nạ rủ tổ cái kia quanh thân phát ra nguy hiểm cảm giác. Trong nháy mắt, to lớn ma lực buộc phát ra, ở tại dưới chân đại địa, trong nháy mắt pha toái. Một đầu to lớn có vài chục mét chi cự nham thú gầm gào mà ra. Một thân màu đất, toàn trên thân hạ từ cứng rắn nham thạch tạo thành. Đối nạ rủ tổ rít lên một tiếng, trong chớp mắt, liền hướng về nạ rủ tổ trùng kích đi qua. Hai quỷ cấp ma đạo sĩ liều mạng chiêu thức, 100 mét to lớn lôi long quyển, mấy chục mét nham thạch cự thú. Cường đại năng lượng tứ ngược, để chung quanh chấn động bất an lấy. To lớn nham thạch cự thú ga ho the tờ, đại địa toái nước, như là thiên thai. Màu đen long quyển, tỏa ra, phảng phất thiên địa tối sầm lại. Như là tận thế mặc dù không đến mức dẫn động tiền biến, nhưng là cũng là đã ảnh hưởng đến chỗ công kích phạm vi. Vùng vây dây chết nhìn xem hai tên ma đạo sĩ công kích, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày nói đạo. Không thể không nói, S cấp ma đạo sĩ liền là cấp ma đạo sĩ, bao nổi, vẫn là rất lợi hại. Dạng này công kích, đã đủ để hủy diệt một tòa cao sơn. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi thôi nhìn xem cái kia hai đạo huy lực có thể nói được là kinh khủng công kích. Nạ rủ tổ một vươn tay ra, đối nắm vào trong hư không một cái. Vạn vẹo thống ngự Phật quốc trong trước mắt, hư không, vạn vẹo to lớn vạn vẹo có trăm mấy mét trưởng bao quát đồng dạng, lấy vạn vẹo không gian, như là một cái miệng khổng lồ, trong trước mắt, liền đã đem cái kia hai tên ma đạo sĩ sau cùng một kích toàn bộ thôn phệ hầu như không còn lôi long quyển biến mất đang vạn vẹo không. Gian bên trong nham thạch cự thú cũng giống như vậy biến mất toàn bộ, đều là như là bị một trường to lớn miệng trong trước mắt thôn phệ. Nhìn xem cái kia trước hết nhất bởi vì cái kia hai tên ma đạo sĩ mà có thế như là tận thế tình cảnh, nhưng là, nạ rủ tổ hời hợt kia dưới, trong nháy mắt liền đi phá vỡ chẳng diện, nói không rung động là gạt người. Cái kia kịch liệt tương phản, đủ để cho bất luận kẻ nào chấn kinh một chỗ con mắt làm sao có thể căn bản cũng không dám tin, mình mạnh nhất công kích, vậy mà tại nạ rủ tổ hời hợt kia hạ trực tiếp bị tan vỡ. Hai tên ma đạo sĩ đều là có chu tờ ngơ ngác xem ở nạ rủ tổ bởi vì vô tri sở hữu nhân tài dùng làm sao có thể hoặc là không có khả năng cái gì đến thuật nói mình vô pháp lý giải hết thảy dạng này người, đều chẳng qua là phàm nhân. Trên thực tế, cái này cái trên thế giới, không có cái gì không có khả năng nhìn xem cái kia hai tên ma đạo sĩ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Cái này cái thế giới, ngay cả sinh mệnh đều có thể sáng tạo. Còn có cái gì là không thể nào đây này? Nói xong, trong chớp mắt, thân ảnh đã liền xông ra ngoài tốc độ cực nhanh, sau một khắc, đã thân thể tại bọn họ phía sau thống ngự Phật quốc kiếm vũ nhàn nhạt lời nói từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra trong nháy mắt, Nạ rủ tổ quanh thân lơ lửng thần binh, trong nháy mắt, nhất chuyển bá bá bá huyết dịch, vẩy ra người, ngã xuống hóa thành điểm điểm quang mang biến mất lưu lại, chỉ có hai viên thải cầu mà thôi hết thảy, đều là đơn giản như vậy cái kia đánh giết hai tên cấp ma đạo sĩ, quá đơn giản không? Có rung động ma pháp, không có cái gì phức tạp thủ đoạn. Vọt thẳng ra ngoài, kiếm vũ nhất động, liền kết thúc. Đơn giản để cho người ta bởi vì bất quá là giẫm chết một chỉ giống như con kiến đơn giản. Thu hồi cái kia quanh thân lơ lửng thần binh. Quay người, trực tiếp đem bọn hắn ném rơi xuống thải cầu thu về. Nhìn xem lấy hai viên thải cầu, có một viên mình đã có. Còn lại một viên không có, cộng lại, mình không nghe màu sắc cũng là có bốn quả đi. Dạng này số lượng, hẳn là hiện nay nhiều nhất ta cất kỹ thải cầu. Lần này nạ rủ tổ không có tại rời đi, bởi vì, đã không có cần thiết. Nạ rủ tổ cảm giác bên trong. Đã lẹt tân cắt bọn hắn đã cách nơi này không xa, rất nhanh, liền có thể tiến vào cái này nội bộ. Có thể nói, tại lần này trong khảo hạch, nạ rủ tổ coi trọng ai, không hề nghi ngờ, chỉ có ba người. Hiện tại, bọn hắn đã tới, nếu là tại đã lẹt tân cắt trước mặt bọn hắn còn ẩn tàng lời nói. Như vậy, nạ rủ tổ khí thế tại trong lúc vô hình đã yếu thế một đầu. Mà lại, nạ rủ tổ thực lực, cũng không cần ẩn tàng cái gì. Nhìn thoáng qua mặt đất. Vung tay lên, trực tiếp quét qua, thanh lý một lúc sau nạ rủ tổ liền trực tiếp ngồi xuống. Nạ rủ tổ cu nở dê không vội mà đi săn bán, ngược lại cùng đợi đạ lẹt tân cắt bọn hắn. Nơi này là nội bộ. Chỉ cần có thực lực, muốn thu thập đầy đủ hết thải cầu, rất dễ dàng là có thể. Thời gian, căn bản cũng không kém điểm này. Mà nạ rủ tổ chiến đấu, cũng là đem làm ma đạo sĩ hấp dẫn đến đây. Bất quá. Khi nhìn đến cái kia ngồi tại trên đất nạ rủ tổ, từng cái sắc mặt hơi khó coi, đang do dự xuất thủ hay không quanh quẩn ở giữa, sau cùng, từng cái tới, có từng cái đi. Không thể không nói, nạ rủ tổ mới vừa đến nơi đây không đến bao lâu liền tiếp liền xuất thủ đánh bại ba tên ma đạo sĩ, xác thực cho nơi này ma đạo sĩ mang đến không ít áp lực. Bất đắc dĩ, bọn hắn xác thực không muốn đối mặt nạ rủ tổ. Không có người đến quấy rầy. Nạ rủ tổ tự nhiên cũng là mừng rỡ như thế. Nhìn xem từng cái đến về sau lại đi đi người. Nạ rủ tổ khoe miệng không khỏi treo lên một vòng dễ cận. Nhìn lấy bọn hắn tới lại đi, mặt kia bên trên lộ ra do dự thần sắc, nạ rủ tổ cảm giác cũng là rất có ý tứ. Bất quá, đồng dạng, nạ rủ tổ cũng là khắc sâu biết, đây hết thảy, bất quá là mình thực lực so với bọn hắn cường đại mang đến. Quả nhiên, vô luận tại cái kia cái thế giới, thực lực. Nạ mờ đờ mờ lớn, mới là cứng rắn đạo lý. Đồng thời, tại nạ rủ tổ cảm giác dưới, đã lẹt tân cắt bọn hắn cũng là tiền tiền hậu hậu tại trên lệnh không xa thời gian bên trong liền tiến vào nội bộ. Tam đại đế quốc tam đủy cấp thượng vị ma đạo sĩ, đã tới mà đồng thời hoành một tiếng tiếng vang truyền đến một khối cự nham, trong chớp mắt, hướng về nạ rủ tổ đánh tới thần la thiên trinh to lớn sức đẩy, trong chớp mắt từ nạ rủ tổ trên thân khuyết tán ra, to lớn sức đẩy, trong nháy mắt. Liền đem cái kia banh tới cự nham thật vỡ nát ánh mắt, nhìn về phía cái kia cự nham banh đến phương hướng. Đồng dạng, một người, cũng là chậm rãi hướng về nạ rủ tổ đi tới. Là ngươi. Nhìn xem người kia, nạ rủ tổ không khỏi nhíu mày nói đạo.